Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật vệ bà tử là như thế, cùng cháu gái lại nhải nhắc. Người gì ra khuê nữ so ngươi lớn một chút, cao hơn ngươi chút. Nàng không cần quần áo có thể cho ngươi mặc, thân thích tại nên lẫn nhau hỗ trợ đứa nhỏ này lại lý giải thành một cái khác tầng ý. Tứ mặt cầm duyệt quả thực muốn ngất đi. Nàng không nghĩ đến bà sẽ cùng khuê nữ nói như vậy. Bà không phải như thế không đạo lý người a. Nàng không biết xảy ra chuyện gì nhường bà trở nên đáng sợ như vậy. Nàng lôi kéo hai đứa nhỏ cho Trịnh Cầm Hoa bọn họ nói áy náy. Thật xin lỗi, chúng ta không giáo hảo hài tử. Mã tẩu tử liền khoát tay. Hài tử tại mâu thuẫn nhỏ, qua liền qua đi, bọn nhỏ biết cái gì a? Đại nhân không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Lại cũng không sách nhường hai đứa nhỏ cho vệ Hồng Kỳ xin lỗi sư. Trịnh Cầm Hoa cũng không lên tiếng. Nàng vừa mới có chút bị Mạt Cẩm Duyệt cách ứng đến. Người này chuyện phát sinh, vĩnh viễn một bộ chính mình là người bị hại bộ dáng, chưa từng hỏi nguyên do, chính mình đem tư thế làm đủ, làm cho người ta cảm thấy nàng thụ thiên đại ủy khuất. Chính mình hài tử bảo hộ muội muội có lỗi gì? Không sai, cho nên không cần thiết xin lỗi. Mạt Cẩm Duyệt trắng mặt, Mã tẩu tử là đang nói nàng quá mức tính toán hài tử đùa giỡn sao? Mã tẩu tử cũng cảm thấy Mạt Cẩm Duyệt rất ngán lệch, nàng tính tình vốn là ngay thẳng, không thích loại này mẫn cảm, làm việc dính người. Nghe nói vệ doanh trưởng vị này tức phụ cùng Cẩm Hoa là biểu tỷ muội, vẫn là Mạt tỷ cháu gái, như thế nào tính tình cùng Mạt tỷ một chút không giống đâu. Mạt tỷ nhiều lưu loát một người a, nàng nhìn có thể so với Mạt tỷ kém xa. Mặc kệ là bề ngoài vẫn là tính cách càng là so ra kém Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ Trương Trạch đầu nhỏ, Trương Trạch hưởng thụ cọ cọ trong lòng bàn tay, nàng cười cười, tiểu tử này, hỏi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Thầm thầm làm cho ngươi, còn tuổi nhỏ liền biết bảo hộ bằng hữu, đáng giá khen ngợi. Trương Trạch mắt sáng lên, nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa, thầm thầm, ta muốn ăn sủi cảo, ta muốn bà ngoại bao sủi cảo. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, hành, còn biết bà ngoại bao sủi cảo ăn ngon à? Trương Trạch gật đầu, kia phải không được nhớ kỹ, đợi đến bà ngoại làm sủi cảo, hắn phải nhanh chóng lại đây. Mã tẩu tử ở bên cạnh nhịn cười không được, nói ra. Tiểu tử này đều nhanh thành nhà ngươi được, nàng đi qua liền một tay dắt thắng tiệp, một tay dắt thắng âm. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ Trương Trạch đầu, này không phải chính là nhà của ta, đi, cùng thầm thầm về nhà lâu. Gặp nhà mình hai hài tử bị mã tẩu tử nắm, liền buông tâm đến. Nghĩ cũng sắp tan học, nếu đến, đơn giản liền đem con đón về, miễn cho lại đến tiếp hài tử. Cùng lão sư chào hỏi, bọn họ liền đi, thắng tiệp ở phía sau nhìn xem mụ mụ nắm Trương Trạch, bĩu bĩu cái miệng nhỏ, Trương Trạch cùng hắn cùng nhau bảo hộ muội muội, bọn họ là bằng hữu, liền khiến hắn dắt mụ mụ một hồi. Lần tới hắn tuyệt đối sẽ không nhường mụ mụ dắt Trương Trạch. Thẩm thắng âm ngược lại là không quan trọng. Dù sao mã nãi nãi cũng nắm nàng đâu. Mạt Cẩm Duyệt thấy bọn họ nói cười cười đi, lại xem nhà mình hai đứa nhỏ, nàng nhíu nhíu mi, này hai đứa nhỏ hôm nay quá làm cho nàng thất vọng, nếu không phải xem ở lão sư còn tại bên cạnh, nàng khẳng định muốn trừng phạt bọn họ, quá cho nàng mất thể diện. Thiệt thòi nàng còn tự cho là đem con giáo thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Hồng Diệp nói là nghe nàng nãi nãi lời nói. Mới sẽ nghĩ muốn thẩm thắng âm hoa cài. Nàng trong lòng rất bất mãn, cũng rất ủy khuất, nàng khổ cực như vậy giáo dục hài tử, bà lại ở sau người kéo nàng chân sau, nàng còn như thế nào quản giáo hài tử. Về đến trong nhà, nàng liền nói với vệ kiến quốc sự tình này. Vệ kiến quốc nghe đến mấy cái này sự tình liền đau đầu, hắn cũng cảm thấy mẹ hắn nói được không đúng. Liền đi nhìn hắn nương, nương, người như thế nào có thể cùng hài tử nói như vậy đâu? Này không phải giáo hài tử hướng người khác muốn này nọ sao? Này hành vi được không? Huống chi hắn tức phụ cùng Trịnh Cẩm Hoa mặc dù là biểu tỷ muội, được hai người quan hệ còn không bằng người xa lạ, như thế nào có thể đích thân thích, còn lẫn nhau hỗ trợ đâu, không phân lẫn nhau đâm dao đều là tốt. Lúc này hắn lại nghĩ tới đệ muội muội, bọn họ đi tới nơi này thấy cái gì đồ vật, tưởng cầm thì cầm, thậm chí chính là tiền, cũng là chào hỏi không đánh một tiếng liền lấy. Mà cha mẹ chỉ là nhìn xem không lên tiếng. Cẩm Duyệt hiền lành còn hiếu thuận, bọn nhỏ giáo dục cũng tốt. Hắn tuy có chút đau đầu nàng động một cái là khóc, oán giận chính mình ủy khuất, nhưng là thừa nhận nàng cố gắng. Hắn không khỏi hoài nghi, cha mẹ không đau hắn, chỉ đau đệ đệ bọn muội muội, không thì như thế nào sẽ cùng hắn tức phụ không qua được đâu. Vệ lão bà mụ sửng sốt, giọng nói có chút trọng. Ta nói cái gì? Ta liền nói con dâu nàng biểu tỷ hài tử so Hồng Diệp lớn hơn một chút, thân cao cao một chút, nàng không cần quần áo, có thể lấy đến cho Hồng Diệp xuyên, cái này cũng không được sao. Nói xong nàng nhìn về phía Mặt Cầm Duyệt, nàng trước kia thế nào sẽ cảm thấy người con dâu này hảo đâu, đây chính là cái quậy gia tinh, lúc trước thật không nên lấy nàng làm con dâu, chính mình mắt ngủ a. Vệ Kiến Quốc xoa xoa mày, hắn cảm thấy mẹ hắn sẽ không có nói dối. Có thể là nhà mình khuê nữ tiểu không nghe thấy nãi nãi y tứ. Vệ Hồng Diệp ở bên cạnh nói ra, tiểu cô nói, muốn cái gì đồ vật liền mở miệng đi đòi. Còn nói Thẩm Thắng Âm mụ mụ là ta gì, chúng ta là thân thích, nhà bọn họ ngày trôi qua tốt. Ta mở miệng hỏi gì muốn này nọ, nàng khẳng định sẽ mua cho ta. Mạt Cầm Duyệt không thể tin nhìn về phía Vệ Kiến Quốc, cô em chồng tốt xấu là học sinh cấp 3, như thế nào có thể như thế giáo cháu gái. Nàng muốn làm gì? Vệ Kiến Quốc nhìn về phía khuê nữ, tức giận nói. Người nói là sự thật. Mạt Cầm Duyệt tức giận nhìn về phía Vệ Kiến Quốc. Nàng còn như vậy tiểu, không ai giáo nàng lời nói. Nàng như thế nào có thể biết Trịnh Cầm Hoa là nàng gì? Như thế nào có thể biết Thẩm gia ngày trôi qua hào? Vệ Hồng Kỳ cũng tại bên cạnh nói ra. Ta cũng nghe được, tiểu cô chính là như vậy cùng muội muội nói. Vệ Kiến Quốc nhìn về phía mẹ hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Nương, sau này, ta không đồng ý đệ đệ muội muội lại đến. Ngươi xem bọn hắn đem con đều dạy hư. Hắn ban đầu nguyện ý để cho đệ đệ muội muội, đó là thấy bọn họ nhỏ tuổi. Bây giờ nhìn bọn họ nhân tiểu tâm cũng không nhỏ a, đều biết giáo hài tử cùng bọn họ gì muốn này nọ. Tâm nhãn cũng quá nhiều. Vệ bà tử đương nhiên không đồng ý, nàng nói ra. Ngươi muội muội nói cũng không sai a, Trịnh Cầm Hoa là bọn nhỏ gì. Đương gì cho bọn nhỏ mua vài món đồ, chẳng lẽ còn không nên sao? Nói tóm lại, nếu muốn nhường nàng thừa nhận chính mình khuê nữ có sai, đó là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạt Cầm Duyệt đỏ hồng mắt nhìn về phía bà. Trịnh Cầm Hoa cùng ta quan hệ thế nào? Nương, người không biết sao? Vệ bà tử cứng cổ, nói ra, thân thích đều là ở ra tới, Thẩm đoàn trưởng đắc thế, chẳng sợ Trịnh Cầm Hoa không thích ngươi. Người cô ở chỗ này đây, người điều hẳn là cùng bọn họ ở hảo quan hệ, tổng không chỗ xấu. Mạt Cầm Duyệt một nghẹn, cảm thấy cùng bà nói không rõ ràng, ủy khuất ôm nhỏ nhất nữ nhi trở về nhà trong. Vệ bà tử chỉ bị Mạt Cầm Duyệt đóng lại cửa phòng, tức giận nói. Người nhìn nàng thái độ gì? Vệ Kiến Quốc nhìn cha mẹ, lại nhìn một chút mờ mịt đứng ở một bên nhi nữ, thở dài. Được rồi. Mặc kệ cái gì thái độ, đều không nói. Nương, ta đói bụng, có phải hay không nên nấu cơm? Đói bụng tìm ngươi tức phụ đi. Vệ bà tử tức giận quát, đói bụng nhớ tới nàng này đương nương. Vệ Kiến Quốc nhíu mi, thấy hắn nương vậy mà thật sự ngồi ở chỗ kia bất động. Hắn vừa giận, lôi kéo mặt khác ba cái hài tử ra đi ăn cơm. Trịnh Cầm Hoa hôm nay mua thịt, nàng nhường Mã Tẩu Tử đem ba cái hài tử mang về. Nàng lại đi công tiêu xã mua chút rau cần, không có rau hẹ, rau cần nhân bánh sùi cào cũng rất ăn ngon, mấy cái hài tử cũng có thể ăn được chiều. Về nhà, Mạt Văn Tú thịt đã chặt hảo, nàng hỏi. Chạch hắn nãi nãi đem bọn họ ba cái đưa đến nơi này liền đi, ta cũng không có hỏi bọn họ với ai đánh nhau. Trịnh Cầm Hoa đem rau cần đưa cho nàng, liền nói ra. Mạt Cầm Duyệt ra Hồng Diệp muốn Thắng Âm hoa cài, Thắng Âm không muốn cho nàng. Nàng sẽ khóc. Vệ Hồng Kỳ cho rằng Thắng Âm bắt nạt muội muội của hắn, liền đến giúp muội muội báo thù. Thắng Tiệp cùng Trạch nhìn đến Thắng Âm bị Vệ Gia huynh muội bắt nạt, đương nhiên không làm, liền chạy lại đây đem Vệ Hồng Kỳ cho đánh. Mạt Văn Tú nhíu mi, đều không biết nên thế nào nói. Nàng từ nhỏ giáo hài tử, đồ của người khác không thể muốn, chớ nói chi là mở miệng hỏi người muốn, cũng quá mất mặt. Không tưởng Vệ Gia dạy dỗ hài tử là như thế cái tính tình, nhịn không được nói ra. Nữ hài tử như vậy tính tình không phải hảo. Trịnh Cầm Hoa cũng mặc kệ người khác khuê nữ tính tình được không, chỉ nghĩ đến nhà mình ba cái hài tử bị ủy khuất, được nhiều bao chút sủi cảo dỗ dành bọn họ. Mạt Văn Tú biên điều sủi cảo nhân bánh biên nói ra. Ta như thế nào cảm thấy Cẩm Duyệt từ lúc sinh Tứ Nha Đầu sau, cùng nàng bà ở liền không thế nào hảo đâu. Nàng nhưng là biết Cẩm Duyệt ban đầu cùng nàng bà quan hệ rất tốt. Giống nhau đại hai tỷ muội, đều là gả cho quân nhân, Cẩm Duyệt có cái hảo bà, nàng còn vì Cẩm Hoa lo lắng, dù sao nàng bà hồ đồ. Nàng suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là bởi vì nàng sinh khuê nữ, nàng bà bất mãn. Cũng không nên a, nàng đều sinh hai đứa con trai. Lại không thiếu nhi tử, Trịnh Cẩm Hoa nghiền sủi cảo ra đi, cũng không phản ứng nàng lẩm bẩm, Mạt Cẩm Duyệt sự tình, nàng không có hứng thú. Có kia thời gian còn không bằng nghĩ một chút viết như thế nào lên lớp bản thảo đâu. Mạt Văn Tú gặp khuê nữ không để ý nàng, cũng biết khuê nữ không thích nghe nàng lải nhải nhắc Cẩm Duyệt, liền không lên tiếng nữa. Cẩm Hoa cùng Cẩm Duyệt mâu thuẫn không thể điều hòa, khuê nữ không thích Cẩm Duyệt, nàng sẽ không cưỡng cầu nàng, dù sao mình đối mặt Cẩm Duyệt thì cũng tâm tình phức tạp. Thẩm Thận Hành trở về, gặp trong nhà lại ăn sủi cảo, có chút cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa nói hai ba câu liền đem ba cái hài tử ở trường học phát sinh sự tình cùng hắn nói một lần. Thẩm Thận Hành nghe sau nhếch nhếch môi cười. Không sai, Trịnh Cẩm Hoa cười liếc hắn một cái, cũng không biết hắn đang nói ai không sai. Trương Trạch cảm thấy hôm nay Thẩm Thúc Thúc nhìn hắn ánh mắt đặc biệt hòa ái. Hắn quái không được tự nhiên, vụng trộm nói với Thắng Tiệp. Người ba lão xem ta. Có phải hay không cảm thấy ta ăn được có chút? Thẩm Thắng Tiệp nhìn hắn ăn một chén lại bới thêm một chén nữa, gật gật đầu. Người ăn là có chút, ta mới ăn một chén, người ăn hai chén đâu? Trương Trạch nhai sủi cảo, mơ hồ không rõ đạo. Thẩm kêu ta ăn nhiều một chút. Trịnh Cẩm Hoa nhân giảm béo, buổi tối ăn được thiếu. Cố tình nàng nương còn cho nàng múc tràn đầy một chén sủi cảo, nàng ăn không vô. Liền thừa dịp Thẩm Thận Hành không chú ý thì lén lút đem sủi cảo gắp đến hắn trong bát. Nàng cho rằng Thẩm Thận Hành không biết, kỳ thực Thẩm Thận Hành ở nàng gắp thứ nhất sủi cảo khi liền biết, bất động thanh sắc, cũng muốn nhìn xem nàng có thể gắp bao nhiêu. Trịnh Cẩm Hoa đem cuối cùng một cái sủi cảo gắp đến Thẩm Thận Hành trong bát sau, chén của nàng bị một đôi đại thủ cầm đi. Nàng sững sờ nhìn xem bàn tay to kia chủ nhân, đã đứng dậy đi phòng bếp. Chờ bàn tay to kia chủ nhân lại trở về thì trước mặt nàng nhiều nửa bát sủi cảo. Trịnh Cẩm Hoa chột dạ cười hai tiếng. Ta đều ăn một chén sủi cảo, như thế nào còn cho ta thịnh. Ta no rồi, từ bỏ. Kỳ thật không có ăn no, nàng chỉ là không muốn ăn mà thôi. Dù sao đây cũng là mặt, lại là thịt, không ăn kiêng, rất dễ dàng lại mập. Thẩm Thận Hành liếc nhìn nàng một cái. Một chén sủi cảo ai ăn? Trịnh Cẩm Hoa mặt đỏ lên. Không lên tiếng, nắm lên chiếc đũa, yên lặng ăn, trong lòng nhịn không được oán thầm, vừa mới rõ ràng nhìn ngươi đang uống nước, như thế nào phát hiện. Thẩm Thận Hành liếc nhìn nàng một cái, lòng nói ngươi động tác kia ai không phát hiện. Cũng liền ngươi tự cho là người khác không phát hiện, cách chương.